bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, đánh dấu. Ngũ hành thiên độn, cầu phiếu phiếu tương đương. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, đảo mắt lại là một ngày mới đến. Một ngày này, trên bầu trời trời u ám, ầm ầm tiếng sấm nổ âm thỉnh thoảng liền muốn nổ vang vài tiếng. Rất nhanh toàn bộ Thiên Hỏa Tông liền bao phủ tại một mảnh mưa phùn ở trong. Thiên Hỏa Tông rất ít trời mưa, bởi vì chỗ Hỏa Diệm Sơn bên trong, quanh năm bị hừng hực nhiệt độ cao bao phủ. Bình thường mưa cũng căn bản liền rơi không hạ, liền sẽ bị nóng rực nhiệt độ cao chỗ bốc hơi. Nhưng cũng có ngoại lệ. So hiện nay trời, đây là một lần mưa to, lại có từng tia từng sợi băng hàn lực lượng xen lẫn trong đó. Cho nên mới có thể đột phá Hỏa Diệm Sơn hừng hực nhiệt độ cao, rơi xuống Thiên Hỏa Tông ở trong. Như thế, có thể tưởng tượng, phương Bắc chỉ sợ đã sớm bao phủ trong làn áo bạc đi. Tại 5 ngày trước, những cái kia đến đây tìm kiếm hợp tác đan thương liền đã đi. Bởi vậy náo nhiệt một hồi Thiên Hỏa Tông, cũng liền yên tĩnh trở lại. Thiên Hỏa Tông, Tàng Kinh Điện trước, Khương Thần lẳng lặng đứng thẳng ở đây. Hôm nay hắn cũng chuẩn bị rời đi. Lần này đi ít nhất phải chậm trễ 1-2 tháng thời gian. Đương nhiên thời gian cụ thể chính là hắn cũng không nắm chắc được. Cho nên, hôm nay đánh dấu liền càng thêm không thể lãng phí. Dù sao chuyến đi này, coi như có thật nhiều trời không có cách nào đánh dấu. Mặc dù muốn lãng phí không ít đánh dấu cơ hội, nhưng là cùng trở lại cố hương, so sánh, cũng liền không coi vào đâu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được thiên cấp độn pháp ngũ hành thiên độn. Thiên cấp độn pháp, ngũ hành thiên độn, Khương Thần trong lòng chấn động, chính là trên mặt toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Thiên cấp độn pháp, loại này đẳng cấp phi độn chi pháp, theo hắn biết, liền xem như Thiên Hỏa Tông ở trong đều không có lưu truyền. Bọn hắn Thiên Hỏa Tông bên trong, mạnh nhất một môn độn pháp, hẳn là chỉ là một môn ngũ hỏa độn pháp, chính là địa cấp công pháp, lấy 5 loại hỏa diễm khác nhau làm căn cơ. Tốc độ bay cực nhanh, lại có thể gồm cả đấu pháp chi năng. Tại các đại tông môn ở trong có không nhỏ danh khí. Mà ngũ hành thiên độn pháp, môn này thiên cấp độn pháp hẳn là xuất từ 10 đại tông môn một trong Hạo Nhiên Đạo mới đúng. Cửa này độn pháp danh xưng thiên hạ cực tốc, luyện hóa kim mộc thuộc hỏa thổ ngũ hành chi lực. Mà thiên hạ vạn vật cơ hồ đều xuất từ ngũ hành. Là lấy cái môn này độn pháp gần như có thể không nhìn đại đa số cấm chế. Có thể nói là phi thiên độn địa. Bằng mọi cách, bởi vậy danh khí cực lớn. Hắn hôm nay làm sao lại có thể đánh dấu thu hoạch đến môn này độn pháp? Chẳng lẽ nói, đã từng Thiên Hỏa Tông còn cùng Hạo Nhiên Đạo có cái gì liên hệ? Những chuyện này hẳn là tông môn bí ẩn. Hơn nữa còn là niên đại phi thường xa so với trước kia sự tình. Nếu không Khương Thần hẳn là sẽ từ biết mới đúng. Đúng vào lúc này, liên quan tới ngũ hành thiên độn rất nhiều tin tức đều tràn vào đến Khương Thần não hải. Sau một lát, Khương Thần mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên rõ ràng kinh ngạc. Sáng lập môn này độn pháp người, lại là Thiên Hỏa Chân Quân. Bất quá, thế nào lại là Thiên Hỏa Chân Quân? Như vậy cái môn này độn pháp vì sao tại Thiên Hỏa Tông ở trong không có lưu truyền? Ngược lại là trở thành Hạo Nhiên Đạo Chấn Tông công pháp. Khương Thần tự lẩm bẩm, vừa rồi truyền thâu tin tức bên trong, chẳng những có ngũ hành thiên độn rất nhiều tường giải, chính là liên quan tới công pháp này khởi nguyên vậy mà cũng có miêu tả. Môn công pháp này sáng lập người, lại là Thiên Hỏa Tông Thủy Tổ Thiên Hỏa Chân Quân. Xem ra, ở trong đó nhất định có cái gì đại bí mật. Bất quá, Khương Thần cũng không phải suy cho cùng người. Đương nhiên sẽ không trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Rất nhanh tinh thần của hắn liền chìm vào đến môn này độn pháp tinh diệu ở trong đi. Không hổ là thiên cấp độn pháp. Ngay tại lúc này Khương Thần xem ra cũng là bác đại tinh thâm. Thâm ảo khó dò. Cũng may có hệ thống quán thâu. Nếu không nếu là bí tịch phóng tới trước mắt hắn, hắn cũng rất khó tại trong thời gian thật ngắn lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Dù sao, Khương Thần tại Thiên Hỏa Tông đánh dấu không ít công pháp tu hành. Nhưng là thật muốn tính toán ra, đại đa số đều là chút đẳng cấp thấp công pháp. Cho đến nay thiên cấp công pháp hắn tổng cộng cũng liền thu hoạch 3 môn. Bởi vậy cho dù hắn lực lĩnh ngộ viễn siêu người bình thường, nhưng là muốn tại trong chốc lát lĩnh ngộ thấu một môn thiên cấp công pháp, cũng là chuyện không thể nào. Môn công pháp này chỉ có 6 tầng, 5 vị trí đầu tầng cũng không có tuần tự phân chia. Theo thứ tự là luyện thành 5 loại thuộc tính độn pháp. Đến cuối cùng ngũ hành hợp nhất, ngũ hành thiên độn liền có thể đã luyện thành. Bất quá, bởi vì thuộc tính quan hệ, hắn hiện tại chỉ có thể hiện từ hỏa độn luyện lên. Không sai, không sai, lại thêm một cái át chủ bài. Khương Thần tương đối hài lòng, dù cho chỉ có thể trước luyện thành hỏa độn, nhưng là môn này độn pháp cũng vượt xa bản thân hắn tốc độ bay. Trọn vẹn muốn tăng lên 5 bản, nếu là ngũ hành hợp nhất, đem ngũ hành thiên độn pháp hoàn toàn luyện thành. Vậy nhưng thật sự là hướng du lịch Bắc Hải mộ thương tên. Ân, vậy mà tấn thăng, đã kim kiều cảnh ngũ trọng thiên. Rốt cục, theo ngũ hành thiên độn công pháp tầng thứ nhất luyện thành. Hắn vốn là đã cực hạn tu vi, lại lần nữa lặng yên im ắng tấn thăng một tầng, đạt đến kim kiều cảnh ngũ trọng thiên. Mà trước đó, ăn viên kia cửu dương hạo nhật kim đan dược lực cũng rốt cục tiêu hao hoàn tất. Theo tu vi không ngừng tiến bộ, Khương Thần cũng càng phát cảm nhận được tu luyện gian nan. Có hay không tài nguyên hoàn toàn chính là lưỡng trọng thiên địa. Nếu là hắn làm từng bước ngồi xuống luyện khí, vận chuyển công pháp, nghĩ như vậy muốn tăng lên một tầng tu vi cảnh giới. Dù cho lấy phần thiên quyết cường đại cùng thái dương chân hỏa cường hoành, hắn cũng cần đến 10 năm mới có thể tấn thăng. Mà lúc này, có được thần đan, một viên liền đầy đủ hắn mấy tầng cảnh giới cần có khổng lồ linh khí. Tốt, cần phải đi, ít nhỏ rời nhà lão đại về. Giọng nói quê hương chưa đổi tóc mai suy. Khương Thần đã đến tạp dịch viện ở trong tìm quản sự xin nghỉ. Hắn bây giờ tại Thiên Hỏa Tông tạp dịch viện ở trong cũng coi là cái danh nhân. Dù sao một mình hắn mấy chục năm như một ngày gánh chịu toàn bộ Thiên Hỏa Tông hỏa công điện nhiệm vụ, dựa theo chiến công của hắn, cũng sớm đã có thể xin thoát ly tông môn, cũng dẫn lên một số lớn phân phát phí. Đến thế tục bên trong, cũng có thể làm ông nhà giàu. Bất quá, bởi vì còn muốn đánh dấu, cho nên Khương Thần đương nhiên sẽ không rời đi Thiên Hỏa Tông. Ai, đã nhiều năm như vậy. Khương Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, than nhẹ một tiếng, đầy trời mưa phùn rủ xuống, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Khương Thần cũng là tùy ý mưa phùn rơi ở trên người hắn không có ngăn cản. Tự nhiên mà vậy, cần gì phải ngăn cản. 85 năm trước, Khương gia tao ngộ đại kiếp, vì đối vị kia đại địch, Khương gia đem mấy cái đích hệ tử đệ phân tán các nơi tiềm ẩn. Mà lúc kia, hắn lại là vừa vặn gặp một trận tai họa, đến mức bị người bắt cóc, lưu lạc tha hương, cuối cùng, trằn trọc trở thành Thiên Hỏa Tông ở trong một hỏa công tạp dịch. Chỉ là, sợ là Khương Thần đều tưởng tượng không đến. Đến hôm nay, vậy mà đã nhanh muốn đi qua trăm năm. 85 năm trước, Khương Thần bất quá là cái yếu đuối, không có cái gì tu vi Khương thị đan hành ngũ thiếu gia. Mà bây giờ, Khương Thần đã là kim kiều cảnh ngũ trọng thiên, thực tế chiến lực đủ để bằng được kim kiều cảnh cao giai đại tu sĩ. Đồng thời tại có thể thấy được tương lai, thành tựu của hắn cũng sẽ không dừng lại tại đây. Lớn tuổi, liền thích đoán mò. Khương Thần cười cười, lập tức rời đi tàng kinh điện, thuận tông môn ở trong đường nhỏ hướng về sơn môn bước đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.